Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, đệ 1630 chương Gia Cát Gia. 3. Sao dung cùng tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng khái tam hạ môn hoàn, đại môn từ từ mở ra, nghênh diện đi ra một cái người gỗ. Khom người gật đầu, làm ra một cái cung nghênh tư thế. Người gỗ, hảo hảo chơi nga. Dung Lan Khê thấy trước mắt không phải chân nhân, mà là một cái thoạt nhìn thực đáng yêu người gỗ. Cũng liền vui sướng mà kêu lên, duỗi tay muốn đi sờ kia người gỗ. Tiểu thư, thỉnh tự trọng, người gỗ trong miệng bỗng nhiên hộc ra như vậy một câu. Dọa Dung Lan Khê nhảy dựng, kêu sợ hãi. Không phải đâu, người gỗ còn có thể nói, ta là chí năng người gỗ đời thứ ba. Người gỗ cư nhiên còn minh bạch Dung Lan Khê nói, trả lời nói, quả thực là cùng quá lợi hại, cùng tivi thượng những cái đó chí năng người máy không sai biệt lắm. Money Dung Lan Khê vỗ tay, trưởng nói, cảm ơn khích lệ, hoan nghênh quang lâm. Người gỗ nói, Dương Tử Mi ở một bên nhìn, cảm giác buồn cười, nếu không có thiên nhãn người nhìn đến này người gỗ, sẽ cho rằng là lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật hợp thành cùng loại trí năng người máy tiên tiến. Gia hỏa, nhưng là, nàng có thiên nhãn, tự nhiên nhìn ra bất đồng. Này người gỗ bản thân cũng không có bất luận cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật, mà là dùng hồn phách dựa vào biện pháp, sử vốn dĩ không có tức giận người gỗ, biến thành có tư tưởng linh hồn trí năng người gỗ. Bất quá, cái này dựa vào kỹ thuật, Dương Tử Mi cũng làm không đến. Nàng hiện tại chỉ có thể đem hồn phách bám vào cực kỳ có linh khí ngọc thạch mặt trên. Nhưng muốn bám vào đầu gỗ trên người, hơn nữa làm hồn phách cùng đầu gỗ nhị hợp nhất, nàng là xa xa làm không được. Từ điểm này, liền không thể không bội phục Gia Cát gia tộc lợi hại. Nhớ rõ sách cổ thượng cũng nói qua, Gia Cát Lượng trước kia ở trong chiến tranh, thường xuyên sử dụng ngựa gỗ lưu xe, nơi ở bên trong cũng có các loại có thể làm việc nhà nghe theo người chỉ thị người gỗ. Bởi vậy, ở người thường cảm nhận chung, đó là thần giống nhau năng lực. Huống chi, hắn có thể thể nghiệm và quan sát qua đi, đoán trước tương lai. Tương lai trêu đùa này thoạt nhìn ngưu bức người gỗ. Dương Tử Mi ngón tay hơi hơi bắn ra âm sát khí, khóa lại người gỗ bên trong hồn phách. Người gỗ nháy mắt bị định trụ bất động. Hì hì, Lan Khê, ngươi sờ nữa sờ xê mon sơ. Dương Tử Mi giảo hoạt cười nói. Dung Lan Khê tiến lên, duỗi tay đi sờ người gỗ. Lần này, người gỗ thật đúng là biến người gỗ, không thể nói chuyện, cũng không thể động. Hắc hắc, người gỗ, ngươi như thế nào không gọi ta tự trọng? Dung Lan Khê nghịch ngợm hỏi. Người gỗ không nói gì, nó làm bảo vệ cửa cũng có thượng trăm năm, không nghĩ tới lần này cư nhiên chúng môn đạo, bị Dương Tử Mi phong bế. Dung cùng nhìn ra là Dương Tử Mi ra tay, lo lắng sẽ đắc tội Gia Cát gia người, cũng liền đối Dương Tử Mi nói, nữu nữu, đừng đùa, hảo đi. Dương Tử Mi lại lần nữa ra tay, giải người gỗ phong tỏa, người gỗ có thể hoạt động, lại muộn thanh không có nói nữa, vẫn luôn muộn thanh đem bọn họ dẫn đi vào. Dung lão sư, còn chưa tới phòng khách, từ bên trong liền nghênh ra một người nam nhân, này nam nhân thoạt nhìn so Gia Cát Nguyệt lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Lớn lên cũng cùng Gia Cát Nguyệt rất giống, bất quá, khí chất hoàn toàn bất đồng. Gia Cát Nguyệt cho người ta một loại bất cần đời bộ dáng, mà hắn còn lại là trầm tĩnh đạm nhiên. Ánh mắt kia cũng không phải hơn 20 tuổi người sở hữu ánh mắt. Minh Châu, Dung cùng vui vẻ tiến lên kêu to. Gia Cát Minh Châu, không phải Gia Cát Nguyệt phụ thân sao? Thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, quả thực giống như là Gia Cát Nguyệt ca ca. Dương Tử Mi không khỏi âm thầm tán thưởng hắn chú nhan có thuật. Sao sao sao sao sao? Hết chương.